Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 75, lo nghĩ. Góc truyện audio.com. 1000 điểm tín dụng. Đường Lăng cầm lấy ống cao trắng, to bằng lòng bàn tay. Lại mắc như vậy, nhưng cơn đói đã khiến hắn không kịp lo tất cả mọi thứ. Dù sao đi nữa, Tô Diệu Thúc sẽ có 1000 điểm tín dụng, và hắn vẫn còn nợ trước đó. Suy nghĩ, Đường Lăng đã tháo nắp cao dinh dưỡng trắng, bóp vào miệng một cách thô lỗ, từng ngụm nuốt. Đường Lăng, chuỗi di truyền tài năng 3 sao, đủ tiêu chuẩn, đồng thời, ngưỡng không cũng bình tĩnh công bố kết quả của Đường Lăng. Phi Long nhìn Đường Lăng, hắn dường như không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn vẫn ăn cao bổ dưỡng và không cảm thấy thất vọng với thành tích này. Như thế làm cho Phi Long có chút vui vẻ. Ăn cái gì liền trọng yếu như vậy? Khảo hạch thứ hai không tiêu tốn sức mạnh thể chất. Chẳng lẽ là Tô Diệu ngược đãi hắn? Nhưng trên tất cả, hắn thích những người lạc quan. Ít nhất là những người lạc quan sẽ không dễ bị đánh gục bởi thời đại này. Khảo hạch đã kết thúc ở đây. Dù sao, khi không ai nhận thấy Đường Lăng đang nghe kết quả, đã có một khoảng dừng nhẹ. Điều đó có tệ lắm không? Tài năng ở dưới cùng của trại dự bị đầu tiên. Tại thời điểm này, cao dinh dưỡng đã được ăn xong. Nó giống như khối chất dinh dưỡng. Không có hương vị, nhưng nó lại thuận miệng hơn nhiều. Đường Lăng không quan tâm đến mùi vị của nó. Hắn chỉ biết rằng loại cao dinh dưỡng này vẫn còn rất kỳ diệu. Sau khi ăn nó, hắn đã giảm được cơn đói một nửa. Ít nhất hắn vẫn có sức mạnh để đứng dậy và bắt đầu suy nghĩ. Việc khảo hạch vào trại dự bị đầu tiên đã kết thúc. Vào 7 giờ sáng mai, chúng ta sẽ tập trung tại địa điểm cũ của quảng trường Vinh Quang đúng giờ và người đến muộn sẽ hủy bỏ tư cách. Không có lời chúc mừng nào. Khi Đường Lăng rời khỏi máy tính, Phi Long trực tiếp thông báo thời gian, liền để Ngưỡng Không thông báo cho các nhân viên và đưa những thiếu niên này ra khỏi Vinh Quang Đại Điện. Đường Lăng cũng đi theo đám đông và bước ra khỏi căn phòng bí ẩn này trong im lặng. Lúc này, người đàn ông nhỏ bé Andy nuốt nước bọt, rồi thì thầm với Đường Lăng, thông qua cũng rất lợi hại, quan trọng chính là ở trong trại huấn luyện lấy được thành tích tốt. Đường Lăng mỉm cười với Andy, trong mắt cũng không có Andy và có chút thất thần, bởi vì, sau khi lấy lại khả năng suy nghĩ, Đường Lăng gợi nhớ lại những gì hắn thấy, có phải là rất trùng hợp, trong sương mù, hắn đã đi đến khóa thứ 3, kết luận là tài năng 3 sao, nếu kiên trì đi đến hồi kết, khóa đen thứ 9, chẳng phải là một tài năng 9 sao, là tài năng 9 sao không phải là rất mạnh mẽ. Nguyên tắc đo chuỗi di truyền là gì? Mọi người đều giống mình. Loại tài năng nào sẽ đi đâu? Hoặc, miễn là có một chốt như vậy. Đó là tài năng, sẽ có bất kỳ sai lầm. Đường Lăng nghĩ đến việc nhập thần. Không ngờ Phi Long đột nhiên gọi Đường Lăng vào lúc này. Ta mong chờ biểu hiện của ngươi trong trại dự bị đầu tiên. Những lời này, hắn không có địa vị xuất sắc, cũng không tài năng như áo và dục. Cũng không nói với Amir, mà chỉ khuyến khích một mình Đường Lăng. Hắn cần phải cổ vũ Đường Lăng. Hắn không muốn Đường Lăng cứ như vậy trầm luân. Về phần bất công hay không, Phi Long không bao giờ quan tâm đến vấn đề này. Nhìn vào Phi Long, Đường Lăng nhớ lại vấn đề của chính mình. Nhưng Đường Lăng cũng không tín nhiệm Phi Long. Hắn đến cùng cũng không hỏi gì cả. Ra khỏi Vinh Quang Đại Điện, thời tiết có chút ảm đạm. Gió thổi, mây dày, nhưng có quỷ mới biết trời sẽ mưa không? Dù sao, việc khảo hạch vào trại dự bị đầu tiên đã kết thúc. Nếu ngươi thành công hoặc không thành công, cũng cần thư giãn, các chàng trai và cô gái từng người tản đi. Đường Lăng cũng đi đến góc quảng trường Vinh Quang một mình. Tô Diệu liền đứng đó, như một ngọn núi, thật khó để không chú ý thông qua. Tô Diệu ngậm điếu thuốc, híp mắt hỏi. Thông qua, giọng điệu của Đường Lăng rất bình tĩnh, hoàn toàn không có vui. A Tô Diệu tùy ý đáp lại một câu, rồi bước tới trước mặt, Đường Lăng đi theo Tô Diệu. Lúc này, sự thất thần của hắn mới hiện lên trên khuôn mặt hắn. 3 sao chuỗi gen thiên phú, chính mình có thể đi đến một bước kia, ngay cả khi dùng mạng sống của mình để huấn luyện, ngươi có thể đánh thắng Hắc Bào Nhân và sau đó trả thù không? Không, kẻ thù còn có một số người trong khu vực an toàn 17. Chính mình có thể chống lại không? Trước mặt mọi người, Đường Lăng không thể hiện sự quan tâm đối với thành tích dưới đáy của tài năng. Nhưng khi nhìn thấy Tô Diệu, không biết tại sao, hắn ta không thể nhịn xuống. Tô Diệu không nhìn lại, vì vậy hắn ta không nhìn thấy biểu hiện của Đường Lăng. Hắn phối hợp nói, ta cố ý hỏi ngươi. Kỳ thật mỗi khi ai thông qua, Vinh Quang Đại Điện sẽ phái người truyền ra tin tức, thông báo toàn bộ khu vực an toàn. Ta chính là cố ý cho ngươi khẩn trương một chút. Ha ha ha ha, Tô Diệu rất đắc ý, cười đến rất vui vẻ. Thế nhưng là thông qua có cái gì khẩn trương? Đây có phải là một điều buồn cười? Đường Lăng không hiểu logic của Tô Diệu ở đâu. Trò đùa không gây cười này không thể làm giảm bớt sự thất thần của Đường Lăng. Ha ha ha, ngươi nhất định rất tức giận à? Tô Diệu dừng bước. Bỗng nhiên quay đầu lại, nhưng nhìn thấy đôi mắt lạc lối của Đường Lăng, nụ cười của hắn cứng lại. Tiếp theo thu liễm, lấy ra xì gà, nhổ một bãi nước bọt, nói, ta, chỉ có tài năng 3 sao. Nhưng ta đã thấy 9 Đường Lăng nói có chút đứt quãng. Hắn có chút bất lực, còn bất bình vì bị hiểu lầm, như một đứa trẻ. Tỉ mỉ chuẩn bị một bức họa, cho rằng họa rất tốt. Đến cuối cùng, người khác đều cười cảm thấy rất ngây thơ. Qua loa nói một câu khích lệ, Đường Lăng là một thiếu niên kiêu ngạo. Quan trọng hơn, 9 ổ khóa đại biểu cái gì? Mọi người có trông thấy nó không? Cái gọi là tài năng thực sự đang nói. Đi đâu, làm gì? Hắn sợ nghe câu trả lời như vậy từ miệng Tô Diệu. Hắn ta tin Tô Diệu nhất định hiểu rõ những cái này. Tô Diệu thúc, chỉ là không có áo giáp tiêu chuẩn. Hắn cũng là một người mạnh mẽ như chiến binh Tử Nguyệt. Tuy nhiên, Đường Lăng đã không nói hết ý của mình khi hắn vừa nói được nửa này. Hắn đã bị Tô Diệu chặn lại. Hết thảy, trở về rồi hãy nói. Trông Tô Diệu rất nghiêm túc. Lông mày nhíu chặt không phải là sự thất vọng. Không phải là niềm tự hào. Mà là một sự lo lắng, một loại lo lắng, một loại cảm giác mà áp lực nói không giống như sương mù bao phủ hắn. Đường Lăng có phần choáng ngợp, nhưng sự tin tưởng khiến hắn không tiếp tục nói về nó. Mà là trầm mặc sau lưng Tô Diệu và đi cùng hắn về nhà. Tốc độ của Tô Diệu rất nhanh, điều đó cho thấy sự bực bội của hắn ta. Đường Lăng muốn chạy để theo kịp, chẳng quản nhịn rất lâu. Đường Lăng hay là kêu Tô Diệu một tiếng. Tô Diệu không kiên nhẫn quay đầu lại. Ta không phải nói, cái gì đều đừng nói sao? Cái kia, Tô Diệu thúc, ta nợ giám khảo 1000 điểm tín dụng. Nói xong lời này, Đường Lăng nhanh chóng tiếp một câu. Làm công là không thể nào làm công ta ích. Ngươi rốt cuộc là đi khảo hạch sao? Hay là đi nhẹ nhàng với nữ nhân? Tô Diệu gân xanh nhảy lên. Dưới cơn thịnh nộ, hắn ta chỉ cần kéo cổ áo Đường Lăng xông lên và tiếp tục tiến về phía trước. Đi theo hướng về nhà, Đường Lăng không hiểu sao cảm thấy sợ hãi. Đi nhẹ nhàng với nữ nhân là gì? Chuyện này rất nghiêm trọng sao? Cách chương.